hắn liền sẽ một chỉ điểm ra một đoàn thần ma huyết. Toàn bộ quá trình cũng liền một cái hô hấp, hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Tô Trần trở lại hồ nước bên cạnh, mà cung điện lại là bắt đầu rung động. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh vô cùng kiềm nén, giống như một cái ngủ say ức vạn năm lão nhân thức tỉnh. Một cỗ nặng nề, phong cách cổ xưa, huyết tinh, mạnh mẽ khí tức, từ càn vị, khôn vị, nhật vị, nguyệt vị bên trên nhộn nhạo lên. Tô Trần nháy mắt một cái không nháy mắt, lưu chuyển tại tứ phương phương vị bên trên. Làm nặng nề, phong cách cổ xưa, huyết tinh, mạnh mẽ khí tức xúc thế đến nhất cực hạn. Liền xem như Tô Trần đều bị chèn ép sắc mặt trắng bệch, khóe miệng che kín máu tươi, thủ thương thời điểm. Thần tích xuất hiện, tứ phương phương vị trên thạch bích lại. Vậy mà đồng thời từ vách đá bên trong chậm rãi đi ra bốn cái cự hình, hùng vĩ, uy mãnh loại người hình sinh vật. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, bọn hắn mặt không thần sắc, bọn hắn không có chút nào sinh cơ. Bọn hắn từng bước một từ vách đá bên trong đi tới. Thần ma, Tô Trần ánh mắt sáng rực phun ra như vậy hai chữ. Bất quá, bọn hắn đã chết ước vạn năm. Đây là thần ma nhất tộc bí pháp. Để bọn hắn cho dù chết ước vạn năm, vẫn như cũ có thể tại gặp được thần ma máu tươi về sau, bị ngắn ngủi kích hoạt. Bất quá, cũng chỉ là ngắn ngủi, duy nhất một lần, lại không có được tự chủ tư duy. Cửu U đã hoàn toàn không lên tiếng, hết thảy trước mắt hết thảy, quá quỷ dị, quá thần bí, vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng. Hết thảy, chỉ có thể từ Tô Trần chủ động, bởi vì Tô Trần từng chiếm được một đầu thần ma hết thảy ký ức, tinh huyết. Trên bản chất tới nói, Tô Trần cùng với một đầu chân chính thần ma, không có quá lớn khác nhau. Hiện tại, chỉ có thể tin tưởng Tô Trần. Tỷ thủy vì nguyên, đầu cầu vì mắt, tứ phương thần ma đều hoàn thành. Hiện tại, nên tụ thần ngưng ma thời khắc A. Tô Trần ánh mắt càng phát lấp lóe, tựa như là hai viên mặt trời đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tô Trần tiếng nói vừa dứt hạ, thần tích lại xuất hiện. Kia tràn đầy, tinh khiết, trong suốt trong hồ nước hồ, lại vậy mà sao động, giống như là thoáng cái địa chấn hải khiếu đồng dạng, lại nhan sắc cũng thay đổi, cấp tốc biến thành huyết sắc. Cửu U đều nhìn ngây người. Tô Trần ngược lại là yên lặng, giống như đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Một giây sau, kia tứ phương phương vị bên trên bốn đầu thần ma đột ngột mở to mắt. Đúng, mở mắt, cực kỳ dọa người. Con mắt của bọn họ không có tròng trắng mắt, chỉ có tròng mắt đen. Cửu U đều bị giật mình. Tô Trần lại vẫn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Bốn đầu thần ma mở to mắt về sau, đều nhìn về hướng một cái phương vị, chính là hồ nước ở giữa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đầu thần ma lại là đồng thời giơ tay lên. Cái này vừa nhấc lên tay, bốn đầu thần ma trên ngón tay nhộn nhạo lên đen tuyền, sương mù đồng dạng khí lưu. Những cái kia khí lưu hướng phía hồ nước mãnh liệt mà đi, lại là cùng với những cái kia huyết sắc nước hồ dung hợp. Những cái kia huyết sắc nước hồ dung hợp đen tuyền, sương mù đồng dạng khí lưu, càng phát sao động, tựa như là có linh hồn đồng dạng, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng run rẩy, điên cuồng tê minh. Tô tiểu tử, đây là... Cửu U âm thanh run nhẹ nhẹ, hỏi. Tụ thần ngưng ma. Tô Trần trầm giọng phun ra như vậy bốn chữ. Rõ ràng, hắn rất kích động, nhịp tim cấp tốc tăng lên. Mặc dù hắn tại cưỡng ép khắc chế, nhưng Cửu U có thể cảm thụ được. Thoáng qua, càng thêm rung động thần tích xuất hiện. Trong hồ kia tất cả huyết sắc nước hồ đều dâng lên tới, một tia không dư thừa. Những này huyết sắc nước hồ ngưng tụ tại hồ nước ngay phía trên, lại muốn ngưng tụ thành hình, cùng loại hình người. Chuẩn xác mà nói, là thần ma hình. Thần ma hoàng, kia, đầu kia chết đi thần ma hoàng. Cửu U đều muốn điên rồi, cũng nhiều rất nhiều khẩn trương. Vâng, Tô Trần gật đầu. Ánh mắt triệt để không nháy mắt động. Chẳng lẽ thần ma hoàng muốn phục sinh? Cửu U sốt ruột. Nếu như thần ma hoàng thật muốn phục sinh, Tô Trần hạ chẳng có thể nghĩ. Dù sao, Tô Trần mặc dù có được thần ma tinh huyết cùng một đầu hoàn chỉnh thần ma ký ức, nhưng trên bản chất còn là nhân loại. Nhưng Tô Trần tựa như đã tính trước. Tô Trần đứng tại hồ nước trước, không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm kia phía trên hồ chậm rãi ngưng hình huyết sắc thần ma. Đầu kia huyết sắc thần ma phi thường to lớn, cao 100 mét, rộng hơn 10 mét. Mặc dù là huyết sắc nước hồ ngưng tụ, nhưng như cũ cơ bắp cuồn cuộn, lực có thể lay trời, thị giác hiệu quả kinh sợ dị thường. Mà đầu này quỷ dị, huyết sắc nước hồ ngưng tụ thần ma, tại khí tức bên trên, đồng dạng mạnh mẽ đến không cách nào hình dung. So với huyết thần y muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần, Tô Trần đứng tại bên hồ, cùng không có bị tận lực nhằm vào, nhưng kia một tia từ huyết sắc nước hồ ngưng tụ thần ma trên thân tiết lộ khí tức, vẫn như cũ để Tô Trần máu me đầm đìa, ngũ tạng lục phủ hướng tới vỡ vụn, thời thời khắc khắc trọng thương bên trong, làm những cái kia huyết sắc nước hồ không còn nhúc nhích, làm đầu kia cự hình huyết sắc thần ma tựa hồ đã hoàn toàn sống lại. Kia phía trên hồ cầu, chuẩn xác mà nói, là hai cái đầu cầu, vậy mà bắt đầu hòa tan, chóc ra đầu cầu biểu bì. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, kia hai cái đầu cầu biểu bì hoàn toàn chóc ra về sau, lại vậy mà xuất hiện hai con cự hình ánh mắt, đen tuyền ánh mắt, đáng chết. Cửu U bị giật mình, mà Tô Trần thì là càng phát hưng phấn. Sau một khắc, hai con ánh mắt động, hướng phía huyết sắc nước hồ ngưng tụ thành thần ma mà đi. Tinh chuẩn dị thường rơi vào huyết sắc nước hồ ngưng tụ thần ma hốc mắt vị trí. Vừa rơi xuống ở phía trên, kia huyết sắc thần ma, giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, thoáng cái liền sinh cơ đại bạo phát. Sống, Tô tiểu tử, trốn, mau trốn. Cửu U hô, đều muốn điên rồi, nàng liền là chết, cũng không dám tin tưởng, một đầu mấy trăm triệu năm trước liền chết thần ma, hoặc là nói là thần ma hoàng, liền như vậy sống a. Cửu U, yên tĩnh. Tô Trần lại là cười, hắn ngẩng đầu, đối mặt kia huyết sắc thần ma. Ngươi là nhân loại. Cùng một giây, huyết sắc thần ma mở miệng, bởi vì vận khí không tệ, hấp thu một đầu tộc ta thần ma tinh huyết cùng ký ức, cho nên mới tiến vào bản tọa mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, thật tìm được. Vâng. Tô Trần gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, thật không có một tia khẩn trương. Ngươi không sợ? Không sợ bản tọa hiện tại liền tru sát ngươi. Huyết sắc thần ma nhàn nhạt hỏi. Không sợ. Vì sao? Ngươi muốn giết ta, đã động thủ, lấy thực lực của ngươi, trong nháy mắt có thể để cho ta hồn phi yên diệt. Tô Trần cười cười. Vậy ngươi nói một chút bản tọa vì sao không giết ngươi? Huyết sắc thần ma vẫn như cũ nhàn nhạt thần sắc. Nếu như ta đoán không có sai, ngươi chỉ có thể phục sinh một lần, hơn nữa còn là ngắn ngủi một lần. Ngươi là chân chính chết đi. Loại này phục sinh chỉ là một loại nghịch thiên bí pháp mà thôi. Ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng không có khả năng gặp lại cái thứ hai tiến vào phần mộ mà tộc nhân. Đối với ngươi mà nói, cơ hội chỉ có lần này. Mà ngươi có cần ta hỗ trợ sự tình? Tô Trần chậm rãi nói. Rất đơn giản, hắn xác định trước mắt thần ma hoàng cũng chỉ có thể phục sinh một lần. Đáng tiếc đầu này thần ma hoàng vận khí không tốt, làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng như cũ là bị chính mình cái này thuần nhân loại sống lại. Hắn chỉ có thể nhận thua. Nhân loại, ngươi rất thông minh. Thần ma hoàng cuối cùng cũng có một chút thần sắc biến hóa. Bản tọa hoàn toàn chính xác có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Tô Trần gật gật đầu. Cửu U cũng an tâm. Thực lực của ngươi quá yếu quá yếu. Thần ma hoàng tiếp tục nói. Bản tòa có biện pháp để ngươi thực lực tăng vọt. Đồng thời, truyền thụ cho ngươi chân chính hắc ám tịch diệt. Tô Trần hô hấp hơi hơi nặng một chút. Thực lực tăng vọt. Tự nhiên là có lực hấp dẫn. Hơn nữa, hắn biết rõ. Thần ma hoàng đã nói thực lực tăng vọt. Như vậy, nhất định là không có chút nào di chứng dưới tình huống tăng vọt. Đương nhiên, hắn càng xem trọng là hắc ám tịch diệt. Nguyên lai, chính mình đạt được hắc ám tịch diệt cũng không phải là chân chính hắc ám tịch diệt. Mà ngươi cần giúp đỡ ta,

chỉ có thể đến đây làm lao động. Đương nhiên, trong đó có bộ phận người tu võ sau lưng cũng không nhỏ bối cảnh, đáy lòng là có lời oán giận cùng lửa giận. Bất qua, bộ phận này người tu võ đáy lòng rõ ràng hơn, bối cảnh của bọn hắn, so với huyết thần y sau lưng bối cảnh, không bằng, coi như huyết thần y thật đem bọn hắn giết, cũng không có gì. Ta hy vọng tại trong 10 ngày, liền từ nơi này vị trí, hướng phía dưới đào móc 10.000 mét. Huyết thần y đứng tại hết thảy người tu võ trước người, hắn chỉ dưới chân mặt đất, thản nhiên nói. Huyết thần y thanh âm không lớn, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng trong lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ là phi thường vô cùng rõ ràng. Trong 10 ngày, đào móc 10.000 mét, huyết thần y đủ hung ác, yêu cầu phi thường cao. Liền xem như chừng 1.000 cái thiên địa chúa tể cảnh người tu võ cùng cá biệt bản nguyên cảnh chúa tể người tu võ chung vào một chỗ, cũng rất khó tại trong 10 ngày hoàn chỉnh yêu cầu này. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt hơi đổi một chút. Làm không được, ta cam đoan, sẽ đem các ngươi tất cả đều tru sát nơi này. Một giây sau, huyết thần y lại mở miệng, thanh âm bên trong nhiều một tia sát ý, hắn nói rất chân thành. Thậm chí có thể nói là điên cuồng. Thần ma hoàng mộ quá trọng yếu, nhất định phải là hắn huyết thần y. Vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới, dù cho thoáng cái đắc tội trước mắt này 1.000 đến cái người tu võ, dù cho bốc lên trở lại Thái Sơ đại lục về sau, bị chừng 1.000 cái người tu võ thế lực phía sau hận lên, báo thù phong hiểm. Chỉ cần có thể đạt được thần ma hoàng mộ, cái gì đều là đáng giá. Nghe huyết thần y kia sát ý lăng nhiên uy hiếp, rất nhiều người tu võ đều nín thở, sắc mặt càng phát khó coi. Huyết thần y không phải đang hù dọa bọn hắn, mà là chăm chú. Trong lúc nhất thời, không ít người tu võ đáy lòng nhiều một chút sợ hãi cùng gấp. Đương nhiên, nếu như trong 10 ngày, các ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ như vậy, bản tọa đáp ứng các ngươi, có thể dành cho ban thưởng. Huyết thần y tiếp tục nói. Trong tay nhiều một bản võ kỹ, đây là một bản thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ. Chỉ cần 10 ngày sau các ngươi hoàn chỉnh bất luận cái gì, bản này thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ, chính là các ngươi, mỗi người đều có thể mở đất khắc phó bản. Đây là đại bổng cộng củ cải, chỉ có uy hiếp, không tốt, chỉ có cấp cho, cũng không tốt. Cả hai kết hợp, hiệu quả nhất định tốt. Thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ. Xem như rất chân quý, tại Thái Sơ đại lục, ít nhất là chiến cổ thiên, tuyệt đại bộ phận thế lực là không bỏ ra nổi tới. Theo huyết thần y ném ra ngoài một bản thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ, trong đám người, không ít người tu võ hô hấp đã dồn dập. Huyết công tử yên tâm, đào móc giao cho chúng ta đi. Tuyệt đại bộ phận người tu võ đều giống to, nhiệt tình 10 phần. Như vậy, hiện tại, liền bắt đầu đi. Huyết thần y gật gật đầu, sau đó, cả người biến mất trong không khí. Hắn không phải là thật biến mất, mà là ẩn giấu vào không khí bên trong. Trong đám người, Tống Vân Yên gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, nhìn lên tới càng phát trạng thái không tốt. Nàng run rẩy thân thể, trong đôi mắt đẹp là oán hận. Vân Yên, nhìn xuống, có chút thù, không phải ngươi có thể báo. Lam Hồng Trang nhỏ giọng nói. Những ngày gần đây, Tống Vân Yên đều đi theo các nàng, lẫn nhau ở giữa ngược lại là quen thuộc, để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Tống Vân Yên vậy mà những ngày này đi qua, vẫn không có thể tiêu tan, vẫn như cũ nghĩ đến Tô Trần. Vân Yên, tạm thời trước không nên vọng động, chuyện tương lai, chúng ta không thể nào đoán trước, có lẽ, tương lai có cơ hội. Hách Nguyệt Nghê Thường cũng mở miệng nói. Hách Nguyệt Nghê Thường mặc dù nhìn lên tới so với Tống Vân Yên tốt một chút, nhưng đáy lòng làm sao không muốn báo thù. Nhưng nàng có lý trí, nàng biết, bằng vào chính mình cùng Tống Vân Yên, muốn cùng huyết thần y báo thù, kia là người si nói mộng, chí ít, tạm thời không có khả năng, nàng không hy vọng Tống Vân Yên xúc động, đem mạng mất. Đã cùng Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang, Từ Nhất Phàm, Tống Vân Yên những ngày này đều tách ra sứ kiếm phong từ xa nhìn lại, ánh mắt bên trong trào phúng, nghiền ngẫm, đắc ý, oán độc không thêm che lấp. Từ ngày đó Hách Nguyệt Nghê Thường đưa ra không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đi về phía trước, hắn liền hận lên. Hách Nguyệt Nghê Thường, Tống Vân Yên còn đang suy nghĩ lấy cho Tô Trần báo thù đây. Ha ha, thật sự là buồn cười. Sư Kiếm Phong khinh thường cười lạnh, nếu là thật đi báo thù, tốt hơn, huyết thần y sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Nghê Thường, ngươi nói, huyết thần y làm cho tất cả mọi người đều đến đào móc, là dưới mặt đất 10.000 mét chỗ, có bảo vật gì sao? Lam Hồng Trang hiếu kỳ lẩm bẩm một câu. Hẳn là, Hách Nguyệt Nghê Thường gật đầu, dưới mặt đất 10.000 mét, huyết thần y còn coi trọng như thế, hiển nhiên là bảo bối, hơn nữa, còn là chân chính chí bảo. Đương nhiên, đến cùng là cái gì, không có ai biết. Đáng chết, nếu như dưới mặt đất 10.000 mét chỗ thật là bảo bối gì, một khi thật bị huyết thần y đạt được, huyết thần y thực lực sẽ lại tăng cường. Lam Hồng Trang có chút nóng nảy nói. Hách Nguyệt Nghê Thường không lên tiếng. Đúng a, nếu như dưới mặt đất 10.000 mét chí bảo lại bị huyết thần y đạt được, báo thù hy vọng càng phát mong manh. Các nàng không ngăn cản được. Làm việc đi. Huyết thần y giấu ở trong không khí. Các ngươi không kiếm sống, hắn nhìn chăm chú ở trong mắt đây. Từ Nhất Phàm đột ngột nói. Mà giờ khắc này, cái khác người tu võ cũng đều bắt đầu làm việc. Hách Nguyệt Nghê Thường, Tống Vân Yên, Lam Hồng Trang ba người gật đầu, giơ tay lên bên trong binh khí, bắt đầu hướng phía dưới mặt đất đào móc. Nghê Thường, như, nếu như Tô Trần còn sống. Một bên làm việc, Tống Vân Yên liền rơi lệ. Hách Nguyệt Nghê Thường không lên tiếng. Còn sống, làm sao có thể? Ngày đó, Tô Trần là tự bạo. Còn tại huyết thần y nhìn chăm chú tự bạo, đừng nói không có khả năng còn sống, chính là còn sống. Chẳng lẽ huyết thần y không biết? Dù sao chúng ta đều không có tìm được Tô Trần thi thể. Tống Vân Yên đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Tô Trần sau khi chết, nàng thử nghiệm quên Tô Trần, vốn cho rằng nàng cùng Tô Trần ở chung thời gian không lâu lắm, thời gian lâu dài sẽ quên, có thể những ngày này xuống tới, chẳng những không có quên, ngược lại, trong đầu đối với Tô Trần ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Cho tới, nàng gần nhất thường xuyên có chút hoảng hốt, có chút suy nghĩ lung tung, như nghĩ đến Tô Trần có phải hay không còn chưa chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, Tử Linh Thăng Nhật. Vân Yên, quên đi, bằng không mà nói sẽ rất thống khổ. Lam Hồng Trang nói khẽ, ngày đó Tô Trần thi thể không có tìm được, đó là bởi vì Tô Trần tự bạo dưới, ngay cả thi thể đều không có để lại, trong không khí huyết vụ đầy trời, là Tô Trần. Tống Vân Yên trầm mặc, nước mắt ào ào chảy xuôi. Một bên Hách Nguyệt Nghê Thường mặc dù không có rơi lệ, nhưng cũng siết thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua, hơn ngàn người tu võ cơ hồ không biết cái gì là nghỉ ngơi, một mực tại vùi đầu làm lao động. Bùn đất, nham thạch, chờ một chút các loại, không ngừng bị từ một cái to lớn cái hố bên trong vận chuyển đi lên. Thời gian một ngày, liền đào móc 3.000 mét. Có thể nói là tốc độ cực nhanh. Bất qua, đây chỉ là ngày đầu tiên, móc ra bùn đất vận chuyển đi lên thời điểm, đơn giản một chút, cho nên, đào móc tốc độ rất nhanh. Nhưng, tiếp xuống, theo càng đào càng sâu, tốc độ khẳng định sẽ hạ xuống. Bất qua, tính toán đâu ra đấy, 10 ngày, không sai biệt lắm. Trong không khí, huyết thần y xếp bằng ở nơi đó, hít mắt, suy nghĩ một ít chuyện. Hắn vẫn là ngại quá chậm. Bất qua, hắn có thể nhìn ra được, này 1.000 đến cái người tu võ tận lực, cho nên, hắn chưa hề nói cái gì. Trên thực tế, hắn cũng có thể lựa chọn, không đào móc, trực tiếp tự mình một người thâm nhập dưới đất 10.000 mét, tiến vào thần ma hoàng mộ. Dạng này tốc độ càng nhanh, đáng tiếc. Hắn không phải là Tô Trần. Huyết thần y mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng nếu như vẻn vẹn so cường độ thân thể, khẳng định không bằng Tô Trần. 10.000 mét dưới mặt đất địa áp, có thể cho Tô Trần đều tạo thành không nhỏ thương thế, huống chi là huyết thần y. Mấu chốt nhất là, một khi bị địa áp ép thành trọng thương, Tô Trần bởi vì bất tử bất diệt cực kỳ khủng bố khép lại sức khôi phục, có thể trước mắt liền thương thế chữa trị, huyết thần y lại không được. huyết thần y cũng không dám lựa chọn trọng thương dưới tình huống còn tiến vào thần ma hoàng mộ, vậy quá nguy hiểm, ai biết thần ma hoàng mộ bên trong có cái gì nguy hiểm, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đào móc, liền xem như sốt ruột, cũng chỉ có thể chờ, dục tốc bất đạt, chậm rãi chờ đi. Huyết thần y hít sâu một hơi, tiếp theo, lại cười, thần ma hoàng mộ, ta nghĩ, ngươi khẳng định sẽ cho ta một cái cực lớn kinh hỉ. Huyết thần y đã không nhịn được tại mặc sức tưởng tượng chính mình đạt được truyền thừa, đạt được các loại thần ma hoàng bảo bối, vân vân. Nghĩ đi nghĩ lại, huyết thần y liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thật đã đợi không kịp. Không khỏi, cả người hắn từ trong không khí chui ra ngoài, hét lên, lại cho ta gia tốc. Nhanh, ta muốn tốc độ, bản tọa đều nhìn ở trong mắt, ai dám lười biếng, bản tọa muốn hắn chết. Giờ phút này, thần ma hoàng mộ bên trong, Tô Trần vẫn như cũ giống như là người vô dụng đồng dạng xếp bằng ở nơi đó. Huyết hồng sắc thần quang, dập dờn tại hắn quanh thân. Ngẫu nhiên tiết lộ một tia khí tức, hiển lộ rõ ràng ra thực lực của hắn ngay tại tăng lên. Thần ma hoàng khi còn sống chí ít cũng là vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc, thực lực thông thiên. Sau khi chết, một thân tinh huyết đều tặng cho Tô Trần. Có thể nghĩ là một loại như thế nào tặng. Trên thực tế, đối với Tô Trần tới nói, cũng không cần tu luyện thế nào, hấp thu những cái kia huyết sắc thần ma hoàng tinh huyết, tựa như là có linh tính đồng dạng, chính mình liền tiến vào Tô Trần thể nội, bị Tô Trần huyết nhục, hài cốt, khí quan hấp thu. Cửu U, thần ma hoàng thật quá mạnh. Tô Trần nhịn không được cảm thán nói, đáng tiếc. Ta chỉ lấy được thần ma hoàng tinh huyết, nhưng không có đạt được trí nhớ của hắn. Bằng không mà nói, được ích lợi vô cùng. Không muốn lòng tham không đấy. Cửu U hừ một tiếng, thần ma hoàng một thân tinh huyết, chỉ ít có thể để ngươi thực lực tăng lên gấp 10. Một khi ngươi hấp thu xong, liền xem như huyết thần y, ở trước mặt ngươi, đều không phải là cái gì. Đây đã là nghịch thiên đến cực điểm thu hoạch. Huống chi, ngươi còn chiếm được hoàn chỉnh hắc ám tịch diệt. Nói đến hắc ám tịch diệt, Tô Trần tâm hỏa nóng lên rất nhiều. Hắn đạt được hoàn chỉnh hắc ám tịch diệt, lại là muốn so trước đó hắn sử dụng hắc ám tịch diệt mạnh mẽ rất nhiều. Bất qua, tạm thời, hắn còn không có tế luyện, hết thảy, phải đợi đến thần ma hoàng tinh huyết tất cả đều hấp thu song lại nói. Thật sự là sớm ngày có thể hấp thu song. Ta đã chờ không nổi gặp lại huyết thần y. Tô Trần yếu ớt tự nói, trong thanh âm là cực hạn rét lạnh. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tô Trần, tự nhận là không phải quân tử. Một ngày, hắn đều ngại muộn. Phủ đồ vực, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Tông Chủ Các. Giờ phút này, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Thịnh Ứng Khôn ngồi tại Tông Chủ trên chỗ ngồi, mà hắn bên cạnh lại là hai cái đã khô già dặn cực điểm lão già, là hai vị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đều có được 100 vạn tuổi trở lên niên kỳ, trên thân tràn ngập một loại tử khí cùng dấu vết tháng năm. Bọn hắn đã nhanh đến thọ nguyên kết thúc thời gian. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão quanh năm suốt tháng tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn phía sau núi bế quan, cơ hồ không xuất thế. Trừ phi đến rồi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn sinh tử tồn vong thời điểm, ngoại trừ hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, cái khác Thái Thượng Thiên Hỏa Môn 12 vị Trưởng Lão, Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành, cũng đều tại, đã kinh lịch 13 lần tử linh thăng nhật. Thịnh Ứng Khôn trầm lặng nói, cái gì là tử linh thăng nhật? Mặt chữ ý tứ, chính là màu tím linh khí, nương theo mặt trời mới mọc, tự nhiên tại thần võ đại lục. Từ ngày đó Thịnh Ứng Khôn lần thứ nhất trông thấy, cho tới hôm nay, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã 13 lần. Tạo thành kết quả chính là, toàn bộ phù đồ vực thậm chí toàn bộ thần võ đại lục bên trong nồng độ linh khí bạo tăng. Cam đoan đâu chỉ gấp 100 lần. Hiện tại, giữa thiên địa linh khí, cơ hồ đều muốn dịch thể hóa, trong không khí là nhàn nhạt màu tím, một ngụm hút đến. So ngày xưa tu luyện một tháng còn muốn góp nhặt linh khí nhiều. Mà mấy tháng nay, thần võ đại lục, phủ đồ vực thế hệ trước cường giả, nhao nhao đột phá,